Thần nhãn thế giới, chương 38, trọng điệp tam đao, 2. Góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Sinh treo ngựa vào một cái thân cây, còn chính hắn đi đến trước mặt một cái cạnh núi nhà nhỏ. Vừa đến cửa liền thấy một cái nhìn bề ngoài cao to, mang râu quai nón nam nhân cùng ngồi bên cạnh hắn một cái xinh đẹp nữ nhân. Cái này hai người cũng không để ý đến Tôn Vĩnh Sinh đang tới. Cái kia nam nhân đối với người bên cạnh ôm nàng nhỏ eo lại xoa vào so với bình thường lớn hơn một vòng bụng. Một mặt yêu thương quan tâm, bất quá nữ nhân quay đầu đi phía khác, khuôn mặt bất mãn lão bà, ngươi thế nhưng phải nghe ta, trưa nay nhất định phải ăn gà hầm, cái này nếu không hài tử làm sao có thể phát triển tốt. Hừ, ngươi ngày nào cũng bắt ta ăn những thứ dầu mỡ kia. Chẳng lẽ thật muốn ta thành một cái heo? Ta không có ý đó. Tôn Vĩnh Sinh bước vào liền nghe thấy tiếng hai người ân ân ái ái liền trêu ghẹo Dương Thúc A. Ngươi cái này tại ban ngày cứ như thế lão công lão bà tính tứ. Chẳng lẽ không biết người ta sẽ ghen tị? Dương Thúc cùng bên cạnh hắn nương tử giật mình quay lại. Nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh một bộ mặt, liền ngạc nhiên Vĩnh Sinh, ngươi làm sao lại đến đây đâu? Ân, ngươi làm sao lại như thế tùy tiện, ngươi thân thể yêu đuối, hiện tại lại là lạnh mùa, đi xa như thế đoạn đường, thật mắc bệnh liền không tốt a. Dương Thúc mẫu giọng nói rất nhu hòa. Đối với hắn trách cứ, Tôn Vĩnh Sinh được mọi người quan tâm phất phất tay biểu thị mình không có việc gì. Dương Thúc tên Dương Thiên, chính là trước đây cùng với lão cha hắn tốt bằng hữu. Chính là từ cha hắn chưa lên Tôn gia gia chủ lúc lọt vào kẻ địch tập kích trọng thương, chính là được Dương Thúc tình cờ cứu giúp. Dương Thiên bản thân thực lực cũng là luyện thể cửu trọng cảnh cao thủ, cùng với Tôn Vĩnh Sinh phụ thân kết giao bằng hữu, không ít lần cùng nhau đi thám hiểm hiểm địa, tình cảm đạt đến xưng huynh gọi đệ. Vì vậy từ nhỏ Tôn Vĩnh Sinh liền đã xem Dương Thiên như người nhà. Tuy nhiên, U Sương Thành lúc trước một đợt thú triều, lúc đó thú triều có thể nói phi thường khủng bố, thống lĩnh yêu thú cấp 3 đều xuất hiện, cấp 2 yêu thú có thể so với luyện khí hóa hình tu sĩ đều đến 6-7 đầu. Cấp 1 yêu thú cùng man thú đạt đến vạn con, tấn công tận đến nội thành, U Sương Thành thành chủ thậm chí phải xin hoàng thành binh lực trợ giúp mới có thể đẩy lui. Sau đó một đợt U Sương Thành dân số giảm mạnh, kiến trúc bị hủy hoại gần nửa. Dương Thiên nương tử, cũng chính là trước mặt Tôn Vĩnh Sinh nữ nhân tuy là tu sĩ, bất quá cũng chỉ có luyện thể 3 tầng. Hơn nữa võ hồn chỉ là phụ trợ hệ, dựa vào Dương Thiên mặt mũi. Vì vậy cũng không có ra chiến trường, tại trong nội thành khẩn cấp nơi trốn. Bất quá, lúc đó nội thành bị phá, yêu thú xông vào, chỗ nàng khẩn cấp nơi trốn liền bị một cái cấp 2 yêu thú tấn công. Dương Thiên kịp chạy đến, nhưng là vì nương tử lấy thân đỡ cho nàng yêu thú chí mạng tấn công. Phần bụng bị yêu thú xuyên thủng, đan điền vỡ toái, tu vi mất hết, cũng may Tôn Vĩnh Sinh phụ thân kịp chạy đến, giúp hắn trị thương cứu sống một mạng. Tuy nhiên do đan điền hoàn toàn phá nát nguyên nhân, tu luyện con đường bị cắt đứt, liền tại thú triều sau, cùng hắn nương tử ẩn tại một cái này cạnh núi nhà sinh sống. Mặc dù Dương Thiên một thân tu vi mất hết, bất quá thể chất vẫn còn, luyện thể 9 tầng tu sĩ mất đi tu vi, võ hồn trọng thương, thân thể lực lượng thê thảm giảm xuống nhưng là bình thường vẫn có thể đánh ra ngàn cân khí lực. Tại thỉnh thoảng đi giết mấy đầu yêu thú bán đi, sinh sống cũng không phải khó khăn. Tại Tôn Vĩnh Sinh bị đuổi khỏi nhà liền khiến Dương Thiên vô cùng phẫn nộ. Bất quá hắn tu vi mất hết, cũng không làm được gì. Chỉ có hàng tháng đều đến thăm Tôn Vĩnh Sinh, đưa Lạc Nhu nhiều kim tệ chút điểm, liền mời hai người đến nhà mình đều có. Bất quá bị Lạc Nhu cự tuyệt, Tôn Vĩnh Sinh lúc này muốn lấy võ kỹ cũng chỉ có người này. Mặc dù hắn mất hết tu vi nhưng là về võ kỹ ký ức cũng không mất. Hơn nữa tinh thần hải vẫn còn, liền bảo hắn truyền lại cho Tôn Vĩnh Sinh võ kỹ khẳng định không vấn đề. Hơn nữa Dương Thiên lúc trước là luyện thể 9 tầng, võ kỹ khẳng định không yếu. dù gì cũng là cùng Tôn Vĩnh Sinh phụ thân đi không ít hiểm cảnh. Thu hoạch đương nhiên có thể. Tôn Vĩnh Sinh phất tay, đối với đang tránh mắng mình Dương Thúc Mẫu không có việc gì. Quan trọng là A Di ngươi nha, chính là đang mang thai kỳ, hiện tại trời lạnh không nên ra ngoài mới đúng. Hơn nữa ngươi thật nên nghe Dương Thúc ăn nhiều lên một chút. Ta chính là nghe nói xinh đẹp nữ nhân ăn nhiều chút điểm liền càng trở nên quyến rũ. Ngươi không tin chính là có thể hỏi mẫu thân ta chút. Nàng tại mang thai ta lúc ăn phi thường nhiều, nhưng là thật sự càng ngày dung mạo càng tốt a. Dương Thúc Mẫu hừ nhẹ, nương ngươi chính là một cái yêu thú hóa hình. Suốt đời đều là như vậy hình dạng, có thể đem ra so sánh sao? Bất quá ngươi từ bao giờ miệng lưỡi như thế dẻo? Xem ra trong ngươi thôn thiếu nữ đều đối với ngươi tốt như thế cũng không phải không có nguyên do a. Dương Thiên cũng để ý Tôn Vĩnh Sinh, cảm thấy hôm nay hắn thật sự khác biệt. Bình thường Tôn Vĩnh Sinh mặc dù sinh sống nhưng là thân thể yếu đuối nguyên do. Lại trải qua nhiều như thế khó khăn sinh sống, vì vậy hầu như rất ít nói, cơ thể lúc nào cũng tạo ra loại kia u buồn khí chất. Nhưng là hiện tại Tôn Vĩnh Sinh không chỉ cảm thấy hắn thân thể trở nên càng tràn đầy sức sống. Màu đen con mắt trở nên trầm tĩnh mà thâm thúy, cả cơ thể khí chất như được lột xác, bất quá Dương Thiên cũng không quá để ý, có lẽ hắn chỉ là tưởng tượng, Vĩnh Sinh tiểu nhi chính là gặp được chuyện gì đó vui vẻ mới biến hóa như vậy được rồi. Ngươi hôm nay tự nhiên đến đây, chẳng lẽ thật chỉ thăm bọn ta hai người này? Dương Thiên sau một hồi suy nghĩ mới lên tiếng hỏi. Tôn Vĩnh Sinh nhếch mép, cũng đáp lại Dương Thúc. Ngươi là không vận dụng tinh thần lực, chẳng lẽ không phát hiện ra ta khác biệt? Dương Thiên nhíu mày, liền từ vận dụng tinh thần lực dò xét Tôn Vĩnh Sinh người. Lúc này lập tức mắt trừng lên, cả người hơi run, khuôn mặt không thể tin được. Kinh hãi nói ngươi có thể tu luyện. Dương Thúc Mẫu cũng là vừa vào trong nhà lấy nước, nghe Dương Thiên nói trong tay cầm nước cốc lúc lập tức bị rơi xuống đất. Cũng là chấn kinh không thôi ân. Ta hiện tại võ hồn lột xác, có thể tu luyện được. Hôm nay tới đây cũng là xin Dương Thúc ngài một chút võ kỹ. Với lại còn về cha ta tin tức, Dương Thiên cũng không nghe Tôn Vĩnh Sinh nói. Hắn lúc này đang kích động cười lớn. Đối với Tôn Vĩnh Sinh vỗ vai quả nhiên trời không phụ lòng người. Ngươi từ nhỏ đến lớn chịu không biết bao nhiêu bất hạnh. Lúc này quả nhiên cho ngươi một cái cải biến vận mệnh cơ hội. Đi đến Dương Thúc Mẫu cũng là đối với hắn vui mừng. Bọn hắn thật sự coi Tôn Vĩnh Sinh như cái người nhà. Vì vậy hắn có thể tu luyện quả thật vô cùng kinh hỉ. Nếu không phải trước mắt hiện ra, quả thật không thể tin, dù gì phế võ hồn loại này cho dù ngươi có ăn quý hiếm đến vô cùng cấp 4 đan dược cũng không nhất định chữa trị được. Lại không nói hắn còn mang trong người tiên thiên yếu thể. Đúng a, lại nói tiểu tử ngươi là như thế nào khiến võ hồn tiến hóa. Hơn nữa ta nhìn không nhầm ngươi tiên thiên yếu thể cũng được giải quyết. Tôn Vĩnh Sinh gật gật đầu, liền kể ra lúc trước nghĩ bừa ra câu chuyện nói cho mẹ hắn. Lúc này một mạch kể lại, Dương Thiên nhìn kỹ Tôn Vĩnh Sinh, hơi thở cũng mang theo kích động, đối với hắn cẩn trọng nhắc nhở Vĩnh Sinh, chuyện này là ngươi cơ duyên. Nếu lão già kia đã đối với ngươi nhận đồ đệ, liền nhất định phải chăm chỉ tu luyện, có thể chữa trị ngươi những vấn đề này khẳng định phóng tới toàn lục địa cũng là hiếm có đại năng. Ngươi nhất định không thể bỏ lỡ. Ân, Tôn Vĩnh Sinh đồng ý, bất quá hắn cũng không coi trọng. Dù gì lão già kia là hắn vừa nghĩ ra, căn bản không có thực. Dương Thiên gật đầu, sau đó lại nghi hoặc hỏi lại phải rồi. Không phải lão già đó nhận ngươi đồ đệ sao? Dựa theo hắn bày ra khả năng, liền một môn võ kỹ đều không đưa ngươi. Làm sao lúc này lại đến xin ta võ kỹ? Tôn Vĩnh Sinh mắt hơi co giật. Chỗ trống, trống trống a, lão nhân gia ngài tại giúp ta cải tạo thân thể xong. Không hiểu sao bỗng nhiên nói có việc đột xuất, tại 2 tháng sau mới lại đến gặp ta. Vì vậy liền chưa kịp xin võ kỹ. Mà lại ta hiện tại muốn có chút phòng vệ kỹ năng. Thế nên liền đến xin ngài. hơn nữa lão nhân gia như ngươi nói là hiếm có đại năng. Võ kỹ khẳng định bát đại tinh thâm, ta lại võ kỹ đều chưa từng tu luyện qua, chỉ sợ thiên phú không đủ, liền qua mượn một chút võ kỹ luyện qua thử trước. Dương Thiên gật đầu, liền để hắn nương tử đi vào nghỉ ngơi, chính mình đưa Tôn Vĩnh Sinh vào một cái kín căn phòng. Tôn Vĩnh Sinh cảm thấy hơi kỳ quái đi theo, vừa đi vào liền nhìn về một bên trợn tròn mắt, chỉ thấy trên kệ gỗ ngoài bình thường cuộn giấy ra, chính là gần chục cái tỏa ra màu vàng nhạt quang mang cuộn giấy. Chính là gần chục cái hoàng cấp võ kỹ bí tịch cũng giống như vũ khí, đạt đến đẳng cấp cao tự thân tỏa ra quang mang. Hoàng cấp tỏa ra màu vàng nhạt ánh sáng, huyền cấp tỏa ra màu phấn hồng ánh sáng, còn địa cấp nghe nói tỏa ra có thể chiếu sáng một tòa thành huyết sắc. Tại cái này căn phòng vậy mà có gần 10 quyển hoàng cấp võ kỹ. Phải biết tại Tôn gia cao nhất công pháp cũng mới là hoàng cấp thượng phẩm. Còn lại là bình thường loại kia hoàng cấp thượng phẩm, cộng các loại võ kỹ công pháp khác mới vượt quá 15 cuốn. Hắn thật không nghĩ Dương Thúc vậy mà thật là một cái chính thống thổ hào. Dương Thiên nhìn mộng bức khuôn mặt Tôn Vĩnh Sinh liền giải thích, ta cùng cha ngươi đi thám hiểm hiểm địa thu hoạch được không ít võ kỹ cùng công pháp. Nhưng là cũng không tu luyện được, vì vậy cũng chỉ có mang ghi nhớ. Ngươi cũng không nên ngạc nhiên, tại đống này cũng có không ít ta nhìn qua của gia tộc ngươi công pháp giống nhau. Vì vậy mới nhiều như vậy, ta tại tu vi mất nhàm chán liền đem tất cả khắc họa ra. Tại sau này nếu chết đi, đào một cái hang động bỏ một đống này võ kỹ bên cạnh thi thể mình. Giả một cái cao thủ bảo tàng lưu lại, cảm giác quả thực không tệ. Dương Thiên bộ mặt cười hắc hắc nói, Tôn Vĩnh Sinh nghe hắn nói xong suýt té ngã. Khóe miệng co giật, bất quá hắn không nói gì. Mỗi người một sở thích. Được rồi, ta ra ngoài, ngươi tại đây xem qua đi. Nếu không rõ lắm có thể hỏi ta, liền để ngươi mang về cũng được. Dương Thiên đối với Tôn Vĩnh Sinh nhắc nhở, liền đi ra ngoài. Tôn Vĩnh Sinh đối với Dương Thiên chân thành cảm tạ, tầm mắt lúc này mới để ý trên kệ gỗ những cái kia bí tịch. Cách chương.